Đại Mộng Chủ, chương 319, Lệ Thủy Hà, cốc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc vẫn đứng tại chỗ, ánh sao phát tán trên thân tiêu tán từng chút hầu như không còn, trong mắt sáng lên lưu quang cũng theo đó ảm đạm. Hắn cảm thấy một cơn mệt mỏi cuốn tới, nhịn không được té quỵ trên đất. Không ngờ chỉ sử dụng một lần, cơ hồ làm tiêu hao sạch sẽ pháp lực thể nội, ngay cả nhục thân cũng mỏi mệt như vậy, xem ra pháp chiêu này tạm thời không thể tùy ý sử dụng. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, nói xong, hắn giáng chống đỡ đi tới nơi ngôi sao rơi xuống. Thẩm Lạc tới gần, liền kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất xuất hiện một đồ án màu đen to lớn, ở giữa là một đồ án tương tự ngũ giác kim tinh, chung quanh còn bao quanh một vòng phù văn. Phía trên có thể ẩn ẩn cảm nhận được một chút ba động ánh sao. Thẩm Lạc đi đến trung tâm đồ án, liền thấy chính giữa ngôi sao năm cánh có một bộ xương khô cháy đen, vẫn như cũ duy trì tư thế hai tay nâng lên bầu trời, tự nhiên chính là U Minh thư sinh kia. Uy lực không tầm thường, ha ha, Thẩm Lạc nhìn xong, lập tức thoải mái cười ha hả. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống điều tức, Thẩm Ngọc ở bên này thấy bên kia không có động tĩnh, đợi một lát mới tới xem xét. Kết quả nhìn thấy Thẩm Lạc ngồi tĩnh tọa bên cạnh bộ xương khô của U Minh thư sinh, nhất thời có chút ngạc nhiên. Nàng lấy lại tinh thần, không quấy rầy Thẩm Lạc tìm về pháp khí trường sa của mình, sau đó yên lặng chờ ở một bên. Thẩm Lạc tỉnh lại, đám người cũng không lập tức khởi hành, mà lưu lại trong rừng đào nghỉ ngơi một đêm, đợi đến sáng sớm hôm sau mới tiếp tục xuất phát tiến về Kiến Nghiệp Thành. Mấy ngày sau, một đoàn người đi tới phụ cận Kiến Nghiệp Thành. Trên đường đi tâm tình đám người Thẩm gia đều nặng nề, lúc này tinh thần đã chấn phấn một chút, bắt đầu cười nói. Trong một chiếc xe ngựa Thẩm Ngọc, Thẩm Hoa Nguyên, còn có mấy tu sĩ Thẩm gia khác đang tập trung một chỗ thương nghị gì đó. Nửa ngày nữa là đến Kiến Nghiệp Thành, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Thẩm Thuyên mừng rỡ nói, Kiến Nghiệp Thành thật có thể ngăn cản những yêu ma đáng sợ kia sao? Một nữ tử khoảng 30 mấy tuổi, dung mạo khá thanh tú hoài nghi hỏi. Hình tỷ không cần lo lắng, người ít ra ngoài, không rõ tình huống Kiến Nghiệp Thành. Nơi đó có quan phủ trọng binh chấn giữ, Bạch gia trong thành là thế gia khu ma chứ danh, thực lực không kém một ít tông môn cỡ lớn. Lão tổ Bạch gia càng là một vị đại năng bán tiên, nghe nói còn quan hệ với hóa sinh tự không ít, nhất định có thể bảo hộ thành bình an. Thẩm Thuyên cười ha ha nói, không sai, Kiến Nghiệp Thành hẳn là an toàn, chỉ là bây giờ yêu ma nổi lên bốn phía, bách tính phụ cận các nơi đoán chừng đều đã tiến về nơi đó, Kiến Nghiệp Thành bây giờ chỉ sợ đã là kín người hết chỗ rồi. Sau khi chúng ta đến đó, còn phải tìm cách kéo dài truyền thừa gia tộc, cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Thẩm Hoa Nguyên trầm ngâm nói. Thẩm gia ta kinh doanh thảo dược từ xưa, đến Kiến Nghiệp Thành tự nhiên là trọng thao cựu nghiệp. Bây giờ yêu ma nổi lên bốn phía, y dược sinh ý không lo không thể hưng thịnh. Thẩm Thuyên nói, y thuật Thẩm gia ta tương truyền từ lâu, ngày càng tinh tiến, tự nhiên không có vấn đề. Chỉ là nếu muốn trọng thao cựu nghiệp cần nghĩ biện pháp giải quyết nguồn cung cấp dược liệu mới được. Thẩm Hoa Nguyên nói, những người khác nghe vậy, đều chậm rãi gật đầu. Bây giờ thế đạo phân loạn nguyên. Cốc truyện audio.com. Liệu đúng là vấn đề lớn, không có dược liệu y thuật cao minh đến đâu cũng không dùng được. Ngọc Nhi, tại sao ngươi không nói chuyện? Thẩm Hoa Nguyên nhìn về phía Thẩm Ngọc một mực trầm mặc nhìn phía ngoài xe ngựa, hỏi. Không có, ta đang nghe mọi người thảo luận, phụ thân ngài cũng biết ta cũng không am hiểu những chuyện này mà. Thân thể Thẩm Ngọc khẽ run lên, lấy lại tinh thần nói. Hì hì, ta nhìn Ngọc Nhi muội muội là đang nghĩ đến Thẩm Lạc kia cũng khó trách. Thẩm Lạc kia tuổi còn trẻ, tu vi cao cường, hình dáng cũng tuấn tú lịch sự, Ngọc Nhi muội muội ngươi động tâm cũng là bình thường. Nữ tử gọi là Hình tỷ kia nhìn theo ánh mắt Thẩm Ngọc, lại là một chiếc xe ngựa, cười hì hì nói. Hình tỷ, ta chỉ tôn kính Thẩm Lạc tiền bối, nào có ý nghĩ loạn thất bát tao gì chứ. Thẩm Ngọc lắc đầu cười nói. Thẩm Hoa Nguyên nghe lời này, thần sắc khẽ động. Cha, người đừng nghe Hình tỷ nói lung tung, nữ nhi vừa rồi là đang phỏng đoán sư thừa môn phái Thẩm Lạc kia, tuyệt không có tâm tư gì khác. Thẩm Ngọc nhìn thấy thần sắc Thẩm Hoa Nguyên, thở dài nói. Ngọc Nhi, Thẩm Hinh nói cũng không phải nói mò. Bây giờ thế đạo phân loạn, Thẩm gia ta mặc dù cũng là thế gia tu tiên, nhưng thực lực quá mức yếu kém, chỉ có một tu sĩ tích cốc kỳ là ngươi. Nếu có thể khiến Thẩm Lạc kia lưu lại, Thẩm gia ta bất luận nơi nào cũng sẽ bảo đảm không ngại. Ta thấy hắn những ngày qua thường xuyên tìm ngươi nói chuyện phiếm, tựa hồ cũng có chút để ý ngươi đó. Thẩm Hoa Nguyên thoáng có chút hưng phấn nói. Nếu có thể kén người này là con rể, đúng là một biện pháp tốt bảo tồn Thẩm gia ta. Những người trong xe ngựa cũng đều lộ ra ý cười, gật đầu nói. Cái này, gia chủ ta vừa mới nói chỉ là lời nói đùa, việc hôn nhân của Ngọc Nhi muội muội vẫn do chính nàng làm chủ.